fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 19, để xem thử là cô nhanh chóng nguội lạnh hay là tôi mau chóng xấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phù Dư im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt cô, thật sự tò mò ai đã cho bối ni can đảm mà cho rằng loại người như Ngô Quan Quân cũng có phụ nữ muốn cùng cô ta tranh đoạt. Tên Ngô Quan Quân này, ngoại trừ cái danh đạo diễn có chút hấp dẫn với các nữ diễn viên, còn lại muốn nhan sắc không có nhan sắc, muốn dáng người không dáng người. Vậy nên, tại sao cô phải bỏ qua ông chồng đứng đắn lận châu, đại ảnh đế lận mà đi giành một đống phân? Đúng, chồng chị chấp ba đứa như bồ cưng nhá. Nhưng dù vì lý do gì, Diệp Phù Dư cũng lười nhiều lời với bối ni. Sau khi quăng một ánh nhìn lười biếng, không còn gì để nói về phía người phụ nữ đang dương dương tự đắc, Diệp Phù Dư liền dẫn theo Vu Lam đi vào trong. Việc hiện tại cô muốn làm nhất chính là lăn ra giường khách sạn. Tôi của những ngày này cũng như vậy, nếu có thể nằm thật sự quá lười để ngồi luôn á. GT cách chương.